Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì chính là thích hợp làm bạn bè, làm thế nào cũng làm tình nhân không được. Huống chi trong lòng anh đã sớm có đối tượng rồi. Cát Liệt chưa từng có giấu giếm được của cái gì. Ở Đài Loan hay là New York? Ở Đài Loan. Với bây giờ các người chân chính quan hệ mật thiết rồi. Dường như phản ứng của cô còn kích động hơn so với Cát Liệt. Cô ấy là làm cái gì? Các người sắp kết hôn rồi sao? Em có thể làm phù dâu hay không? Katrina, chuyện còn chưa có chắc chắn. Người phụ nữ kia còn đang chống cự. Anh có chút cười khổ thừa nhận. Chống cự anh? Cô ấy là người mù à? Katrina, hy vọng là em đang ủng hộ. Anh dí giọng nói. Anh cũng cho rằng cô ấy không nên cự tuyệt anh. Ngày nào đó anh nhất định phải để cho em gặp mặt cô ấy. Vậy thì có vấn đề gì? Trước tiên anh cạn một ly. Katrina, em thì sao? Đàn ông bên cạnh em mắt đều mị mù hay sao? Rốt cuộc bây giờ em đang bận cái gì? Em đang làm việc cho cậu. Không. Cô lập tức chữa lại. Làm tiểu muội chạy việc vặt cho rất nhiều người. Anh có biết tập đoàn Trương Thị hay không? Ở Đài Loan, người nào mà không biết. Một tháng, em chỉ có 2 vạn nguyên tiền lương. Nghe thấy hai mắt của anh đột nhiên mở to, cô lập tức nhấn mạnh. Là tân đài tệ, thực sự quá là sỉ nhục người. Bất quá em cũng không so đo. Nói không chừng ngày mai em sẽ trở về New York. Chỉ cần chuyện của em, cha em kết thúc, em lập tức đi ngay. Lập tức, Cát Liệt cười. Không có bất kỳ lưu luyến gì sao? Phải lưu luyến cái gì? Ở đây không có người trong lòng của em sao? Cô lập tức nghĩ đến Trường Câu. Nhưng mới một giây cô liền kêu mình chớ ngu ngốc. Có lẽ tên kia đối với cô so với người giúp việc nhà anh ta còn không bằng. Chưa bao giờ từng hào hảo nói chuyện cùng cô. Cũng chưa từng chủ động cười với cô. Còn chính là nói lời lạnh nhạt. Cát Liệt, chúng ta không cần nói mấy thứ chuyện mất hứng này. Một hơi lại cạn một ly, cô uống một cách rất hào hùng. Em uống ít một chút. Em sẽ không say. Có lẽ sau này cậu của em sẽ không cho phép em đi ra ngoài cùng anh. Nếu như biết rõ tình bạn của hai chúng ta, tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Vậy em cũng phải ngẫm lại, ngày mai còn phải đi làm. Đi làm? Lấy ít tiền kia làm những việc vớ vẩn. Anh Tiểu Mạn biểu hiện một bộ bất cần. Việc này em đến hào hảo say một lần, sau đó ngày mai tự động nghỉ phép. Xem ông chủ có thể gây khó dễ cho em thế nào. Anh ta cũng không thể đến nhà cậu của em, kéo em đi làm. Ngày qua, Cát Liệt hiểu ý mỉm cười một cái, dường như rất thú vị nha. Trường Cầu cũng không có thông báo cho anh họ của anh lên đến chỗ khách sạn Piano Bar, một mình buồn bực bắt đầu uống rượu. Vừa nghĩ tới lúc này Bành Tiểu Mạn cũng là đang uống rượu, hơn nữa trong lòng tuyệt đối là cùng anh hoàn toàn khác biệt, thì tâm tình của anh càng thêm buồn bực. Trường Tử Cường nhận được thông báo của người phục vụ ở quán rượu liền chạy tới. Mặc dù thời gian này em họ của anh thỉnh thoảng nửa đêm sẽ tới uống vài ly, nhưng chuyện anh không có thông báo trước đã xuất hiện thì là lần đầu tiên gặp. Làm sao vậy? Từ sau lưng vỗ xuống bả vai Trường Câu, anh đến ngồi xuống chân ghế cao để chống bên cạnh anh ta. Chỉ là muốn đến uống một ly. Cùng Tiểu Mạn có liên quan sao? Trường Tử Cường can đảm phỏng đoán, tin tưởng 89/10 là đúng. Anh họ, anh nhất định phải nhắc đến cô ấy sao? Trường Câu lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta một cái. Chẳng lẽ không có liên quan tới cô ấy? Hừm, anh trả lời như vậy. Em họ, thật ra thì nếu em có tình nghi với cô ấy, cứ bày tỏ thái độ đi. Anh rất là tự mình biết mình. Bên mình không chút phần thắng nào cho nên sẽ không bước xuống dòng nước đục. Đây chính là ưu điểm của anh. Chưa bao giờ miễn cưỡng người khác hoặc là hành hạ mình. Theo đuổi? Lấy cái gì theo đuổi? Hiện tại tập đoàn Trương Thị. Em họ, sớm muộn tập đoàn Trương Thị cũng sẽ trở mình. Em khổ cực như vậy, nỗ lực như vậy để ngăn cơn sóng dữ. Trương Tử Cường nghiêm mặt nói. Không phải Tiểu Mạn là cô gái hám giàu đấy chứ? Không phải đâu. Anh nhún nhún vai. Vậy mày còn cứng rắn chần chờ cái gì? Cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ trở về New York. Nhưng bây giờ cô ấy còn chưa có trở về. Nếu như vì do dự của em mà khiến Tiểu Mạn bị người đàn ông khác theo đuổi, em có thể để như vậy được hay không? Anh thật là đánh giá cao sức hấp dẫn của cô ấy, lại coi thường định lực của tôi. Đáy mắt của Trương Tử Cường lộ ra vẻ giễu cợt. Chỉ có điều lúc này một mình chạy tới uống rượu giải sầu, đại biểu cái gì? Cô ấy chỉ là cùng khách hàng của tập đoàn Trương Thị các người, nói hơn 2 câu, cười hơn 2 lần, liền chịu không nổi rồi. Vậy... Tôi chỉ là đột nhiên muốn uống 2 ly. Trương Cầu tức giận. Nhưng bây giờ tôi lại không muốn uống. Uống ít chút là đúng. Anh cũng hy vọng em họ không nên dựa vào rượu đến giải sầu nỗi buồn. Bành Trung Hằng có chút không được tự nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net